Tại hạ là hệ thống. Chương 260, con đường mà chỉ có bản thân đi được. Khóc chuyện audio.com. Tuy nhiên đến khi chỉ vì vết sẹo trên trán mà bị người bên ngoài phát hiện ra thân phận địa cung bên trong bóng tối. Cao Lãng bây giờ mới biết vết sẹo đem đến cho hắn phiền phức như thế nào. Bây giờ bản thân đã dư giả điểm năng lượng. Cao Lãng là muốn sớm giải quyết vết sẹo này. Cho dù Tử Văn có lấy giá tiền lớn, Cao Lãng cũng sẽ tìm cách giải quyết nó. Vết sẹo này có liên quan tới một tia pháp tắc. Bây giờ tuy ngươi không phát hiện ra, nhưng tương lai có thể dựa vào nó để lĩnh ngộ thần thông. Ngươi quyết định loại bỏ vết sẹo này. Tử Văn nghiêm túc hỏi, nguyên nhân gây ra vết sẹo là Tử Văn có lần thứ hai quay về thức hải của Cao Lãng tạo thành. Lần xâm nhập này không phải là âm thầm mà đi vào một cách thô bạo. Bên trên có lây nhiễm một tia không gian pháp tắc để lại. Thậm chí ngay cả Tử Văn cũng quan tâm đến nó. Nếu không hắn đã sớm loại bỏ đi. Lần trước Cao Lãng thực lực còn yếu ớt, Tử Văn chưa thể làm gì được. Chỉ có thể tạm thời để bên ngoài. Bây giờ hắn có thể lấy đi. Nhưng loại bỏ vết sẹo đi rồi. Đồng nghĩa với việc Cao Lãng không còn khả năng vận dụng loại pháp tắc này nữa. Nếu muốn lĩnh ngộ, thì phải tìm cách khác. Nếu bây giờ ta loại bỏ, về sau còn cơ hội nào khác nữa không? Cao Lãng hỏi, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một là tiếp tục giữ lại vết sẹo. Sau này thực lực tăng cao có thể nếm thử tìm hiểu lấy tia pháp tắc này. Lựa chọn thứ hai là ta sẽ lấy pháp tắc này đi. Đưa cho ngươi 20.000 điểm năng lượng, Tử Văn nói, dù là lựa chọn nào, cũng đều phù hợp với bản thân Cao Lãng. Nếu là lựa chọn thứ nhất, về lâu dài Cao Lãng sẽ có ích lợi hơn. Nhưng nếu là lựa chọn thứ hai, sẽ nhanh chóng tăng nhanh thực lực của hắn. Đặc biệt khi mà Cao Lãng nhận ra, với trang bị trên người đám cao thủ cùng cấp không ai có thể động vào hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể giết hết được bọn hắn. Việc để cho cơ vương chạy là một ví dụ. Nếu Cao Lãng đủ mạnh, đã có thể sớm giết được hắn. Suy nghĩ hiện tại của Cao Lãng là có chút nguy hiểm. Cảnh giới hiện tại của hắn mới chỉ là linh đan cảnh nhị trọng mà thôi. Nhưng đối với Cao Lãng hiện tại, toàn bộ cảnh giới linh đan cảnh không kể cao hay thấp đều là đồng cảnh giới. Tâm thái hắn hiện giờ, đúng là có chút bành trướng. Ta lấy lựa chọn thứ hai. Cao Lãng nghiêm túc nói. Không nói đến vết sẹo hiện tại gây ảnh hưởng đến hắn. Mà theo như lời Tử Văn, có khi đạt đến hóa thần cảnh cường giả cũng không thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc này. Đợi đến khi hắn đạt đến cảnh giới đủ lĩnh ngộ được. Hắn đã có thể nhờ vào Tử Văn tìm được nhiều thứ thích hợp hơn. Lựa chọn thông minh, Tử Văn cười nói, có thể Cao Lãng không biết, nhưng Tử Văn lại hiểu thứ này là do hắn lúc đấy xuyên qua hư không dấu vết để lại lúc từ khu vực trung tâm đấy quay về đây. Đừng tưởng là hệ thống thì cái gì cũng có thể làm được. Không phải hệ thống nào cũng có sắp đặt không gian pháp tắc bên trong. Mỗi một hệ thống được chế tạo ra, bản thân nó sẽ có chức năng và hình thái khác nhau. Sức mạnh và đồ vật hệ thống đem ra cũng vậy, bản thân hệ thống của Tử Văn là hệ thống đề cao thực lực. Nó không phải là hệ thống xây dựng quốc gia, không phải hệ thống rút thẻ, hay là hệ thống xuyên qua các vị diện, vậy nên đừng cho rằng hệ thống cái gì cũng làm được. Bản thân là một chiếc Oppo có camera chụp ảnh đẹp chẳng lẽ lại có thể chơi game tốt hơn một chiếc máy gaming hay sao? Mỗi loại có một chức năng của nó theo đúng nhu cầu người sử dụng. Vậy nên đừng đòi hỏi một tên luyện đan sư suốt ngày luyện đan lại biết đến luyện khí. Cao Lãng cảm giác trên trán xuất hiện từng biến đổi nhỏ. Vết sẹo trên trán hắn nhanh chóng lành lại, trở về hình thái da thịt lúc ban đầu. Đồng thời, bên trong lập tức vang lên một thông báo nhỏ. Điểm năng lượng hiện có 28.126 điểm. Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn lòng bàn tay mở ra, bên trên bàn tay hắn xuất hiện những tia sấm sét màu đen chuyển động liên tục. Bên trên đầu những dòng tia sét đó, xuất hiện từng lỗ không gian nhỏ bị sao động, Bên ngoài toàn bộ tia sét được bao bọc bởi một tấm màng mỏng do Tử Văn tạo ra. Tấm màng này có tác dụng ngăn cản tia sét gây ảnh hưởng đến không gian bên ngoài. Chỉ cần thoát ra khỏi tấm màng mỏng này thôi, tia sét sẽ lập tức dung hòa vào thế giới bên ngoài, tạo thành một vùng không gian hỗn loạn rồi từ từ biến mất. Trước khi Tử Văn nghiên cứu được hoàn toàn cấu tạo tia sét để mở không gian ra bên ngoài, hắn ít nhất sẽ không phá hủy thứ này đi. Muốn khai mở thế giới này, đi sang một thế giới khác, không phải là một điều dễ dàng. Trước tiên là cần phải biết cách khai mở không gian để thoát khỏi thế giới này. Bên trong trận pháp thường có những truyền tống trận dùng để di chuyển từ nơi này đi nơi khác. Tuy có liên quan đến không gian, nhưng vẫn bị giới hạn tại thế giới này. Truyền tống trận của bọn hắn không thể di chuyển từ đại lục này sang đại lục khác. Đồng thời càng không thể đi ra bên ngoài thế giới này được. Tiếp theo khi ra bên ngoài, sẽ rơi vào không gian loạn lưu. Muốn đi sang thế giới khác, cần phải có tọa độ của thế giới ấy. Tử Văn hiện tại chỉ có 3 cái tọa độ. Tọa độ của hạ cấp vị diện Tam Bao Châu, tọa độ thượng cấp vị diện Tử Tinh Đại Lục, và tọa độ của trung tâm. Điều đó đồng nghĩa với việc sau khi nghiên cứu xong thứ này, hắn sẽ nếm thử đi đến thượng cấp vị diện một lần nữa. Nhưng sẽ không phải đi lập tức, mà tìm một cơ hội lén lút chui vào. Cái lão già lần trước đánh hắn bay vào không gian loạn lưu, Tử Văn hiện tại còn nhớ kỹ đâu. Không cẩn thận không được. So với Tử Văn đang nghiên cứu nhiều như vậy, Cao Lãng thì đang bên trong thương thành tập trung tìm kiếm công pháp mới thích hợp bản thân hắn. Thiên giai công pháp đạt đến cấp bậc này, bản thân nó sẽ cho người tu luyện học được một loại thuộc tính mới. Đơn giản giống như địa ngục kinh, tu luyện về sau sẽ mang lên thuộc tính bóng tối. Nếu nhìn về bên ngoài, thuộc tính bóng tối tạo ra nhờ công pháp sẽ không thể bằng người sinh ra bản thân đã mang trong mình thuộc tính bóng tối được. Tuy nhiên nếu tu luyện đến cảnh giới cao hơn, bản thân nó so với thuộc tính bóng tối hai bên không khác nhau là bao. Từ trước tới giờ, Cao Lãng vẫn xác định công pháp địa ngục kinh chỉ là công pháp hắn sử dụng trong bóng tối. Nó không phải là công pháp chủ đạo của hắn. Công pháp chủ đạo của Cao Lãng là môn địa giai cao cấp công pháp Thiết Binh Công. Điều Cao Lãng phân vân là, hắn nên học loại công pháp nào? Bản thân hắn mang trong mình kim thuộc tính, hắn có nên tiếp tục học công pháp kim thuộc tính không? Hay là chọn một loại thiên giai công pháp khác để có thể lấy một loại thuộc tính mới? Tử Văn, theo ý ngươi ta nên chọn loại công pháp nào? Cao Lãng nghiêm túc hỏi. Có rất nhiều người khi có công pháp thiên giai, phần lớn đều chọn công pháp phù hợp với thuộc tính bản thân nhất. Tử Văn lạnh nhạt nói. Ta hiểu, Cao Lãng gật đầu, hắn bây giờ chọn lấy một thiên giai công pháp khác, vậy thì cũng chỉ cho hắn một thuộc tính mới mà thôi. Bản thân Cao Lãng là kim thuộc tính, hắn học lấy công pháp mang kim thuộc tính, tương lai mới có thể đi sâu hơn. Ngươi nghĩ bên trên thiên giai công pháp, còn loại công pháp nào nữa không? Tử Văn đột nhiên hỏi, ý ngươi là bên trên thiên giai, vẫn còn công pháp cao cấp hơn nữa sao? Cao Lãng ngạc nhiên nói, thiên giai công pháp đã là loại công pháp cao cấp nhất rồi. Đây đã là ý niệm thâm căn cố đế từ khi hắn sinh ra đến giờ. Nếu trên thiên giai vẫn còn loại công pháp cao cấp hơn, vậy thì đó phải là công pháp gì chứ? Thiên giai công pháp, đã được coi là cao cấp nhất rồi. Tử Văn cười nói, tuy nhiên dù là công pháp nào, cũng không bằng công pháp tự sáng tạo của bản thân. Do chính ngươi tự tìm hiểu tự sáng tạo ra, nó mới là thích hợp nhất với ngươi. Đến những cảnh giới cao hơn, không phải là một chuyện ngươi học công pháp cao cấp là có thể giải quyết được. Mà nó liên quan đến ngộ tính của bản thân hiểu biết được bao nhiêu đối với thế giới này. Mỗi người khác nhau, tư duy cách thức ngộ đạo khác nhau, cảnh giới và thực lực của bọn họ cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên ngươi hiện tại còn rất lâu mới đạt đến cảnh giới này. Tử Văn lẩm bẩm, ta có lúc không hiểu những lời ngươi nói. Cao Lãng lắc đầu đáp lại, sau này ngươi sẽ hiểu. Tử Văn giải thích, công pháp ngươi đang học tập cũng chỉ là bản tham ngộ của người sáng tạo ra nó cảm ngộ đối với thế giới này. Ngươi tu luyện đến mức cao nhất của công pháp, chỉ có thể đạt đến cảnh giới hiện tại của người sáng tạo ra công pháp mà thôi. Huống chi đó là cảm ngộ của người ta, ngươi không thể nào có được cảm ngộ hoàn toàn giống người sáng tạo công pháp khi đó cả. Nói dễ hiểu hơn, những thứ ngươi làm hiện tại, chỉ nằm trong mức vận dụng, còn muốn đạt đến cao hơn, thì phải dựa vào sự vận dụng, sáng tạo ra một cái mới thích hợp nhất với ngươi. Tử Văn thở dài, Cao Lãng thực lực còn rất thấp, hắn bây giờ cũng chỉ nằm trong việc tăng thực lực bản thân. Giải quyết khó khăn hiện tại, căn bản không có nhiều thời gian suy nghĩ cho việc này. Nhưng Tử Văn thì khác, hắn bản thân trở thành hệ thống. Khi ở trong trung tâm hấp thu rất nhiều ký ức cùng tư duy bên trong trung tâm lưu trữ. Đáng tiếc Tử Văn phải buồn bã là, những thứ công pháp, cảnh giới hay phương pháp tu luyện của thế giới này, đối với hắn là vô dụng. Vì bản thân Tử Văn là hệ thống, cách thức vận dụng thực lực của hắn so với người bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Tử Văn hiện tại giống y hệt những gì mà hắn vừa nói. Phải tự sáng tạo một con đường khác biệt duy nhất đối với mọi người. Con đường của hắn, là con đường chỉ có một mình hắn có thể đi được. Cách chương.